Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1613, Vị Diện Giao Dịch 24. Người đăng, HGSOZMOZE. Hậu viện hết thảy nữ quyến đều tụ tập tại Lão Thái Quân trong sân. Ai cũng không nói gì, liền hô hấp đều thận trọng. Bầu không khí vô cùng áp lực. Ninh Thư thay Lão Thái Quân lau trán hai bên huyệt vị. Nhìn cửa, chớ có ấn, người cũng nghỉ một lát. Bây giờ tại làm sao theo đều vô dụng. Lão Thái Quân hướng Ninh Thư nói. Một triều thiên tử một triều thần. Dù là sống được phú quý vô biên, cũng trong lòng run sợ, sợ liền chuốc họa. Ninh Thư ngồi tại mấy cái thư nữ vị trí phía trước. Nâng chung trà lên uống nước. Ngồi tại Ninh Thư bên cạnh thư nữ đột nhiên mở miệng nói. Tổ mẫu, nếu như thế, tử thất bại, chúng ta có thể hay không bị liên lụy. Dù sao, thư nữ nhìn Ninh Thư. Dù sao lúc trước đại tỷ tỷ cùng thế tử thế nhưng là có. Hôn ước, Ninh Thư không chút hoang mang đặt chén trà xuống. Ta cùng thế tử đã từ hôn. Nam hôn nữ gả đều không tương quan. Đây chính là tiên hoàng tự mình hạ chỉ. Thế nhưng là người khác không nhất định nghĩ như vậy. Ta nhưng không quản được người khác nghĩ như thế nào. Ninh Thư ngồi ngay, ngắn ở trên ghế, nửa bên cái mông ngồi trên ghế. Cái mông tê dại, Ninh Thư suy nghĩ nhiều ngồi phịch ở trên ghế. Làm sao dễ chịu làm sao tới. Kỳ thật Trác Triệt Nhiên có làm hay không được hoàng đế. Đối Tiên Bình Hầu, phủ đô không có chỗ tốt. Thất bại, dù sao đã từng có hôn ước. Có thể sẽ liên đới. Thành công, Tiên Bình Hầu phủ liền đi tới cuối cùng. Được rồi, ồn ào cái gì? Lão Thái Quân một sử gậy, ngăn lại còn nghĩ nói. Chuyện thư nữ cắn môi, một mặt ủy khuất, trong mắt đều mang nước mắt. Tổ mẫu chỉ, thích tỷ tỷ bị từ hôn. Liên lụy chúng ta mấy cái muội muội thanh danh. Bất hảo, Ninh Thư thở dài một hơi. Nói ra. Thế gian sự tình thay đổi trong nháy mắt. Lúc trước cùng Tín Vương phủ đính hôn, ta cũng muốn bình an gả đi. Thế nhưng, là ai biết xảy ra chuyện như vậy? Chuyện này đối với các ngươi tỷ tỷ tổn thương càng lớn. Thật dễ nói chuyện, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đi ra còn nói là ta không có đem. Người dạy bảo tốt, Vinh Quốc phu nhân nhìn mấy cái thư nữ ánh mắt rất lăng. Lệ. Chính mình nữ nhi đến phiên người khác trà đạp. Mấy cái thư nữ cúi đầu. Trong lòng không phục, nhưng lại không dám đối mẹ cả. Bất kính, ăn mặc chi phí. Tương lai gả cho người nào đều là mẹ cả định đoạt. Cả đời hạnh phúc đều tại mẹ cả trong tay cầm. Không dám lỗ mãng. Bất quá mấy cái thư nữ nghĩ đến Ninh Thư bị từ hôn. Không có danh tiết trong. Lòng mới tốt chịu một chút. Như vậy nháo trò. Trong phòng vốn dĩ bầu không khí ngột ngạt trở nên lại càng kỳ quái, Liên Kiều vào nhà đến, hướng đám người hành lễ, nói ra, hầu gia trở về phủ. Trong phòng nữ quyến đều đứng lên, Tiên Bình Hầu phủ chạy như bay vào nhà, các nữ quyến nhao nhao hành lễ. Tiên Bình Hầu ngồi xuống, nâng chung trà lên uống trà. Lão Thái Quân vội vàng nói, tình huống bên ngoài thế nào? Tiên Bình Hầu đặt chén trà xuống, lắc đầu nói ra, tình huống hiện tại con không rõ, đóng tại ngoài thành quân đội bắt đầu công thành, muốn vào thành chi, viện Trác Triệt Nhiên, kia thế tử thật tạo phản. Lão Thái Quân có chút không dám tin tưởng hỏi, tạo phản, ngay tại trên đại điện giết hoàng thượng, bất quá cũng không có thành tựu, hiện tại chủ yếu dựa vào Tín Vương phủ thị vệ chống đỡ lấy. Ninh Thư cảm thấy cuộc bạo loạn này rất nhanh hẳn là dừng lại. Dù sao thái tử, thêm mấy cái hoàng tử, đều là hoàng đế nhi tử. Mấy người này mới là chính thống người thừa kế. Còn có thù giết cha. Hẳn là sẽ không làm Trác Triệt Nhiên leo lên hoàng vị. Có thể làm cho Trác Triệt Nhiên tại trên điện bắn chết hoàng đế. Khẳng định là hoàng đế ép rất gắt. Chẳng lẽ tiến cung trước đó không có soát người a? Đến nỗi ở ngoài thành những cái kia đóng giữ quân đội. Lật không nổi sóng gió. Gì, Lúc trước hoàng đế chỉ cho 800 binh mã đi trấn áp dân loạn, hiện tại chỉ còn lại một nửa. Cửa thành vừa nhốt, những người này liền không cách nào, cũng không biết trong thành cấm vệ quân bên trong có hay không trác triệt. Nhiên người, những người này có thể hay không lâm trận phản chiến. Dù sao trác triệt nhiên là có quang hoàn mang theo. Ninh Thư hướng Tiên Bình hầu hỏi. Cha, tất cả mọi người hiện tại cũng trong cung sao? Là trong cung, Tiên Bình hầu nói. Ninh Thư nghĩ nghĩ, nói ra. Cha, nữ nhi có cái gì muốn cho ngươi? Tiên Bình hầu chào hỏi bên người gã sai vặt, đi theo Ninh Thư đi lấy đồ vật, trở về thư phòng của mình. Ninh Thư trở lại chính mình viện tử, theo phía dưới gối đầu lấy ra một khẩu súng, dùng khăn tay đem súng gói kỹ. Đem cái này giao cho cha. Được rồi, ta có chuyện cùng cha nói. Ninh Thư đến thư phòng trực tiếp đối Tiên Bình hầu nói ra. Cha, người dẫn ta tiến cung. Đi. Hồ nháo, người một cái nữ nhi thân, trong cung hiện tại loạn như vậy, người tiến cung làm gì? Tiên Bình hầu quát lớn Ninh Thư. Ninh Thư lật ra khăn tay, nữ nhi còn có một khẩu súng, nếu như có thể dùng khẩu súng này giải quyết Trác Triệt Nhiên, chỉ cần Trác Triệt Nhiên chết rồi, Tín Vương phủ không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Người quả nhiên tư tàng. Tiên Bình hầu nhìn chằm chằm Ninh Thư súng trong tay. Ninh Thư, đây không phải trọng điểm, người phải vào cung giết Trác Triệt Nhiên. Tiên Bình hầu trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, nhìn chính mình nữ nhi ánh mắt có điểm lạ lẫm. Người biết không biết người đang nói cái gì? Tốt a, nam nhân giết người liền có thể, nữ nhân giết người chính là xả hạt độc. Phụ, không đủ tốt đẹp đơn thuần. Cha, nữ nhi kỹ thuật súng còn có thể. Này đều đồ vật có thể viễn trình giết người, kỳ thật cha có thể đem vật này hiến cho thái tử hoặc là cái khác hoàng tử, thế nhưng là Trác Triệt Nhiên giải quyết, những người khác thế tất yếu cùng. Cha muốn cái này đồ vật, cha nói vật này chỉ có một cái, bọn họ tin tưởng. Sao? Ninh Thư hướng Tiên Bình hầu hỏi. Tiên Bình hầu vuốt vuốt mi tâm. Hắn so với ai khác đều muốn Trác Triệt Nhiên chết, đây là một trận đánh bạc, một khi thua, chính là xét nhà diệt tổ hạ tràng. Nữ nhi có thể làm được lặng yên không một tiếng động giết Trác Triệt Nhiên, hơn nữa còn sẽ không bại lộ súng. Ninh Thư hướng Tiên Bình hầu nói, đây hết thầy cũng là vì Tiên Bình hầu phủ. Tiên Bình hầu lắc đầu, hiện tại toàn bộ hoàng cung đã phong tỏa, không ai có thể đi vào. Vào không được nha. Ninh Thư mím môi, cái này có chút khó khăn. Người đem đồ vật cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp đem cái này đồ vật đưa đến trong cung, đến nỗi thứ này rơi xuống mấy cái hoàng tử trong tay ai, vậy nói không chính xác. Tiên Bình hầu nói. Tiên Bình hầu chiêu ám vệ, làm ám vệ tìm một cái gương mặt lạ người đem súng đưa đến trong cung đi. Ninh Thư nhìn ám vệ. Tiên Bình hầu nói ra, nhà ai không có điểm âm thầm lực lượng, không cho phép hứa thao luyện tư binh, không cho phép tư đúc binh khí. Nhưng, là như vậy mấy cái ám vệ vẫn là có thể nuôi. Người thật chỉ có một khẩu súng. Tiên Bình hầu hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhấc tay thề, đây quả thật là cuối cùng một cái. Thật, hy vọng ngươi không có nói sai. Không thì ta để ngươi nương đi lục soát phòng của ngươi. Tiên Bình hầu sắc mặt không ngờ, tùy tiện lục soát, dù sao nữ nhi là thật không có. Sau chuyện này, thứ này cũng không phải là vật gì tốt, lưu tại trong tay sẽ xảy ra chuyện. Ninh Thư nói không chừng liền sẽ bị cho rằng là vật này người chế tạo. Đoán chừng đã có người đang truy tra vật này rốt cuộc là từ chỗ nào chảy ra. Hết chương.